Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, giải thể đan cường sát tiên thiên. Ăn vào giải thể đan, Diệp Thần dáng người cưỡng ép cất cao một đoạn, bắp thịt cả người tăng vọt, nửa người trên cơ bắp bành trướng, trên dưới thân tựa như một cái ngược lại hình tam giác. Tứ chi tráng kiện vô cùng. Ngay cả cổ đều là tráng kiện không tưởng nổi, nhìn tựa như là cái cơ bắp quái nhân, nhẹ nhàng vặn vẹo cổ phát ra, ken két, như hạt đậu nổ khớp nối tiếng vang. Cảm thụ thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, hắn 10 ngón chụp khép lại nắm quyền, cơ bắp bện đùi đạp lên mặt đất ra một cái hố to, như một đầu đến từ viễn cổ mãnh mã cự tượng xuất hiện trong rừng. Bảo trùng mà tới. Không sai biệt lắm có hài nhi đầu lớn quyền đầu đeo gào thét phong thanh hung hăng đánh tới hướng. Lý Thừa Nghiệp, Lý Lão Đại mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hai quyền va chạm trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tăng đau nhức đỏ. Một giây sau hắn chủ động bước ra lui lại tam đại bước. Rủ xuống nắm đấm phải mặt chỗ đỏ bừng, năm ngón tay không tự chủ được tại có chút run run. Mà Diệp Thần thì là mặt không một tia biểu lộ, hắn ngay cả trên mí mắt đều là lớn một đầu cơ bắp, trên mặt càng là che kín dữ tợn, bình thường rất nhỏ biểu lộ là nhìn không ra, càng không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ là hai tay nắm quyền, một quyền tiếp một quyền nhắm ngay Lý Thừa Nghiệp đập mạnh. Tên biến thái này, Lý Lão Đại này lại trong lòng đang điên cuồng nôn hỏng bét. Hắn căn bản không nghĩ tới đối diện gia hỏa này ăn đan dược sau bảo loại sẽ lợi hại như vậy. Lực lượng kinh khủng kia mình toàn lực ứng phó đều bị chấn đau nhức. Nếu như không phải biết loại đan dược này có dược hiệu tiếp tục thời gian, hắn sớm liền xoay người chạy. Hắn đã quyết định kiên trì đến dược hiệu kết thúc, nhất định phải giết tiểu tử này. Hiện tại liền đã biến thái như vậy, về sau chờ tu vi tăng lên, mình thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Diệp Thần cũng không biết đối thủ ý nghĩ, hắn chỉ biết là không ngừng huy quyền. Giải thể đan hiệu quả ngoại trừ bộc phát, còn có giảm xuống lý trí hiệu quả. Tại thu hoạch được lực lượng kinh khủng cùng thể phách đồng thời, lý trí của hắn tại giảm xuống. Một chút tinh diệu chiêu thức đã dùng không ra, chỉ lại không ngừng huy quyền lại huy quyền, như mãng phu đồng dạng. Lý Thừa Nghiệp cũng là thấy được điểm này, không ngừng dựa vào tinh diệu thân pháp tránh né công kích, đồng thời thừa cơ đánh lén, chỉ là hiệu quả không lớn. Ăn vào giải thể đan sau, Diệp Thần thể phách theo lực lượng bạo tăng. Lý Thừa Nghiệp ẩn chứa tiên thiên nội lực, một trường vỗ ở trên người hắn chỉ là làm hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, đánh thân hình hắn nghiêng một cái, nhưng không cách nào làm bị thương hắn. Liên tiếp đánh lén 7-8 trường, ngay cả cái trường ấn đều không lưu lại về sau. Lý Thừa Nghiệp sáng suốt từ bỏ loại này hao tổn rất lớn nội lực lại không hiệu quả ý nghĩ, thành thành thật thật tránh né công kích. Song phương giao thủ không đến một phút, chung quanh cây cối đã bị Diệp Thần hủy đi thất linh bát lạc. To bằng bắp đùi cây cối cũng không nhịn được hắn một quyền chặn ngang đánh gãy. Nhỏ một chút liền lại càng không cần phải nói. Này lại phương viên gần trong phạm vi trăm thước đã không có một viên hoàn hảo cây cối. Theo thời gian trôi qua, Lý Thừa Nghiệp càng ngày càng hưng phấn. Giải thể đan dược hiệu thời gian có hạn, bình thường chỉ có mấy phút. Hiện tại qua nhanh một nửa thời gian. Chỉ cần mình lại kiên trì một hồi, đối thủ liền sẽ mặc cho mình xâm lược. Nghĩ tới đây hắn hưng phấn không thôi, trên mặt ý mừng doanh. Nhưng ngay tại hắn thối lui đến một gốc cây chuẩn bị trước lúc xoay người, đột nhiên từ trong rừng hắn không chú ý một phương hướng nào đó bay ra một đạo bóng trắng. Phản ứng nhạy cảm để hắn phát giác được bóng trắng là một đạo nữ tử tay áo dài. Nhưng ở thời điểm này, Diệp Thần chính hai tay mở ra cầm ôm tới, nếu như tránh né tay áo dài, liền sẽ bị ôm vừa vặn. Cân nhắc đến song phương trình độ uy hiếp, hắn quả quyết hướng không trung nhảy lên tránh đi Diệp Thần ôm một cái. Oanh, cuồng bạo Diệp Thần ôm chặt lấy trước người đại thủ, gầm thét gào thét dùng sức uốn éo. Xinh xinh đem viên này to bằng bắp đùi không biết tên cây cho cưỡng ép vặn gãy. Chỗ đứt tràn đầy nhọn gai cây, mà lúc này nhảy đến không trung Lý Thừa Nghiệp đang bị Ngọc Lung Lưu Vân Thủy Tụ quấn chặt lấy một cái chân, hắn toàn thân nội lực chấn động, Ngọc Lung Ngọc Thủ lắc một cái, Thủy Tụ cũng theo đó run run tá lực, nhất thời không chấn khai, Lý Thừa Nghiệp sinh lòng không ổn. Một giây sau cảm giác được chân của mình bị một con kìm sắt gắt gao kẹp lấy. Một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng bắt lấy mình hướng dưới mặt đất đột nhiên một quăng. Oanh, mặt đất thật dày lá rụng đột nhiên nổ thành đầy trời nát Diệp phi lên. Diệp Thần bắt lấy Lý Thừa Nghiệp một cái bắp đùi dùng sức lực lượng toàn thân hướng mặt đất một quăng. Cả mặt đất đều đột nhiên nhảy một cái. Hắn lực lượng bây giờ đã là có gần 3.000 cây gì. Gần 3 tấn lực lượng coi như một con voi lớn cũng có thể dơ lên ném ra. Chân chính ném tượng chi lực, bắt lấy Lý Thừa Nghiệp hướng mặt đất đập mạnh. Mặt đất tại chỗ bị nện ra một cái hình người cái hố nhỏ. May mắn nơi này là núi rừng bên trong. Mặt đất bùn đất hơi mềm. Nếu như là tải cứng rắn mặt đất hoặc trên núi, lần này tuyệt đối có thể đem Lý Thừa Nghiệp quảng thành trọng thương. Trực tiếp ngã chết cũng có thể. Nhưng coi như thế, bên trong thân thể của hắn tạng cùng đại não vẫn là nhận lấy phi thường chấn động nghiêm trọng. Nhất thời không cách nào đề khí. Thân thể xương cốt vỡ ra nhiều chỗ. Bị hắn bắt lấy cái chân kia trực tiếp gãy mất. Lại đề lên lúc đã cong thành 90 độ. Oanh, oanh. Oanh, mặt đất không ngừng run run, chung quanh lá rụng không ngừng bị chấn lên, giấu ở lá rụng bên trong con kiến các loại côn trùng nhao nhao hướng mặt ngoài chạy ra. Bốn phía dơ lên đại lượng bị tạc thành bụi phấn lá rụng che khuất ánh mắt. Ngọc Lung đã từ ẩn thân chỗ đi tới, tay che mạng che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc nhìn xem phía trước tung bay lá rụng bên trong cái kia. Cường tráng vô cùng thân ảnh, chờ giải thể đan dược hiệu biến mất, Diệp Thần cảm giác toàn thân lực lượng cấp tốc biến mất. Một cỗ trước nay chưa từng có suy yếu đánh tới, trong tay trên một giây cảm giác nhẹ nhàng đồ vật này lại tựa như lập tức biến nặng gấp 100.000. Lần đồng dạng, một giây sau cả người như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ ngã xuống. Mí mắt nhắm lại mất đi ý thức trước. Nhìn thấy trong tay mình là một đoạn đùi, nửa cỗ tàn tạ không còn hình dáng thi thể. Đến lúc cuối cùng một tia ý thức biến mất, hắn khẽ thở dài, đáng giá, cái này, phía trước truyền đến một trận tiếng gào, mau đuổi theo, phía trước có động tĩnh, Lý Bảo Chủ đã ngăn trở bọn hắn. Ngọc Lung nhìn phía trước một chút, mơ hồ nhìn thấy có mấy cái thân ảnh chính xông lại. Nàng đi đến Diệp Thần trước mặt, trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng, hơi do dự một chút, đưa tay ôm lấy hắn, người nhẹ nhàng mà lên chui vào trong rừng cây, rất nhanh thanh âm càng ngày càng gần, 7-8 người cùng một chỗ xông vào cái này một mảng lớn bị Diệp Thần ném ra tới đất trống. Nhìn thấy trên đất trống một bộ rách dưới không nhìn thấy bộ dáng thi thể. Dẫn đầu Hoè Sơn Song Hung lão đại Mộc Thanh Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Một người khác tiến lên nhìn một chút thi thể, đột nhiên hoảng sợ nói, cái này sẽ không phải là Lý Bảo Chủ a? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí của hắn lại là khẳng định, bởi vì trên thi thể đồng dạng pha toái quần áo liền là Lý Thừa Nghiệp. Một đoàn người bắt đầu trầm mặc, nửa ngày mới có người lên tiếng. Kia, còn muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp? Trong nháy mắt chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia giống nhìn đồ đần đồng dạng. Mộc Thanh Nhân thở dài nói. Đợi chút nữa trở về. Liền nói chúng ta lúc chạy đến Lý Bảo Chủ đã chiến tử. địch nhân đã đào tẩu. Nghe hắn lời nói ý là không muốn đuổi theo xuống dưới. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không sai, khẳng định có cao thủ trải qua cứu được bọn hắn giết Lý Bảo Chủ. Ngay cả Lý Bảo Chủ đều đã chết, chúng ta đuổi theo cũng là chịu chết, nghĩ đến quốc sư sẽ không trách tội chúng ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.